LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, Ngọc Thạch giao dịch. Lúc này ở Tầng Thiên Kỳ limousine bên trong, tài xế đang ở phía trước lái xe, mà Tầng Thiên Kỳ cùng Tầng Thiên Lai cái này hai chú cháu thì kề vai ngồi ở xếp sau. Khoảng chừng 10 phút trôi qua, hai người đều là không nói một lời. Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Tầng Thiên Kỳ ấn xuống một cái trước mặt cái nút, mở ra bên trong xe tủ lạnh nhỏ. Từ đó rút ra một chai nước suối đưa cho một bên Tầng Thiên Lai. Sau đó nói: Thiên Lai, ngày hôm nay có hay không trách đại bá? Không có, không có. Tầng Thiên Lai lập tức phủ nhận nói. Hắn nơi nào đâu có câu nói kia. Cho tới nay hắn có thể đủ như thế phong quang vô hạn, toàn dựa vào Tầng Thiên Kỳ như thế cái đại bá tồn tại. Tầng Thiên Kỳ không khỏi nở nụ cười. Hắn sao có thể không biết Tầng Thiên Lai ý nghĩ trong lòng đâu. Bất quá cũng không ở ý. Tiếp tục nói. Ngươi phải biết rằng, nay Thiên Đại Bá làm tất cả, cũng là vì tốt cho ngươi. Nghe đến đó Tầng Thiên Lai rốt cuộc không nhịn được. Mở miệng hỏi. Đại Bá, cái tên kia rốt cuộc là lai lịch thế nào? Chúng ta Tầng gia cần nếu như vậy sợ hắn. Nói chú ý một chút. Tầng Thiên Kỳ nhất thời biến sắc. Chung quanh nhìn một chút phát hiện đây là đang bên trong xe không có gì ngoại nhân sao. Sắc mặt lúc này mới hơi hơi hòa hoãn. Sau đó nói. Ta cũng không biết hắn là nhân vật nào. Nói chung là một thủ đoạn tàn nhẫn nhân vật lợi hại. Tính mạng của ta liền nắm ở trong tay của hắn. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể muốn tính mạng của ta. Ngươi nói hắn là nhân vật nào? Tầng Thiên Kỳ chậm rãi nói rằng. Cái gì? Tầng Thiên Lai nhất thời quá sợ hãi. Rốt cục bị giật mình. Không nghĩ tới chính mình đại bá tính mệnh dĩ nhiên có bị người cho nắm trong tay. Vì vậy lập tức nói rằng. Đại bá, chúng ta đây còn không mau báo nguy. Báo nguy có tác dụng chó gì? Tầng Thiên Kỳ mặt lộ vẻ chẳng đáng. Nói rằng, sợ rằng cảnh sát còn không tìm được hắn. Ta cũng đã mất mạng. Ta muốn là vừa chết. Chúng ta đây Tầng gia vẫn là Tầng gia sao? Tầng Thiên Lai lúc này đã dao động sợ không nói ra lời. Lúc này mới ý thức được Tô Minh cái cỡ nào nhân vật ngạo mạn. Trách không được chính mình đại bá đối với hắn như vậy thấp kém. Mà ban đêm hôm ấy Tầng Thiên Lai thậm chí ngay cả hành lý chưa từng mang. Mang theo hộ chiếu liền đi trước Ninh Thành phi trường quốc tế. Lên tàu rạng sáng chuyến bay. Suốt đêm quay trở về cảng đảo. Từ đó về sau lại cũng chưa bước vào Ninh Thành một bước. Tầng Thiên Lai đột nhiên ly khai ở trong vòng đều đã truyền ra. Nghe nói là đắc tội một đại nhân vật. Cho nên sợ đến suốt đêm đường chạy. Mà Tầng thị thúc cháu sau khi rời khỏi, yến hội sẽ không có tiếp tục tiến hành tiếp cần phải. Tô Minh cùng Tần Thi Âm cũng chuẩn bị ly khai. Tô Minh, ngày hôm nay cảm ơn ngươi, Giang Tiểu Quân bên này đối với Tô Minh nói rằng. Cuối cùng trông coi Tầng Thiên Lai bị đánh cùng với nhận thức nói xin lỗi thời điểm. Trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái. Tô Minh nhìn Giang Tiểu Quân liếc mắt, kiểu tóc đều có điểm rối loạn. Không khỏi vừa cười vừa nói. Được rồi, theo ta khách khí như vậy để làm chi? Ngươi chính là vội vàng đem nữ nhân chuyện bên kia cho xử lý tốt à? Sau khi nói xong tại mọi người ánh mắt kính sợ chung, Tô Minh liền cùng Tần Thi Âm cùng rời đi rồi. Mà Tần Thi Âm giống như bình thường giống nhau ít lời. Cũng không có hỏi Tô Minh cùng Tầng Thiên Kỳ là thế nào nhận thức. Cùng với Tầng Thiên Kỳ tại sao phải đối với Tô Minh sợ hãi như vậy? Long Phi cùng Long Du đây đối với hai cha con nàng cũng ly khai yến hội hiện trường. Hai người tâm tình cũng không khá lắm. Đặc biệt Long Phi, ngày hôm nay lúc đầu dự định hảo hảo nịnh bợ Tầng Thiên Lai. Nếu như có thể trở thành Tầng gia châu báu ở Ninh Thành đồng bạn hợp tác. Vậy hắn Long Phi khả năng liền phát đạt. Kết quả tối nay yến hội làm cho hắn tốt đẹp chính là huyễn tưởng trực tiếp tan vỡ. Ai có thể nghĩ tới đêm nay sẽ là như thế cái kết cục. Nói cho ngươi biết, nhanh lên cùng cái họ kia Giang tiểu tử cắt đứt liên lạc. Chớ cùng hắn lại có bất kỳ lui tới. Về đến nhà, Long Phi vẻ mặt tức giận nói rằng, 3. Long Du thoạt nhìn tính tình cũng không phải là rất cường thế. Chỉ là nhỏ giọng nói rằng, Tiểu Quân hắn là người tốt. Hơn nữa, đối với ta rất tốt. Đối với ngươi không sai. Long Phi nhất thời cười lạnh hai tiếng. Sau đó nói, đối với ngươi không sai có tác dụng chó gì? Gia thế của hắn có thể cùng Tằng Thiên Lai so với sao? Hắn có thể đối với việc buôn bán của ta có trợ giúp sao? Ngày hôm nay nếu không phải là bởi vì lời của tiểu tử đó, làm sao có thể xuất hiện chuyện như vậy? Long Phi rõ ràng đem một bụng lửa giận tất cả đều phát tiết ở Giang Tiểu Quân trên người. Mở miệng nói, ta bất kể ngươi, nhanh lên cho ta cùng tiểu tử kia cắt đứt liên lạc. Long Du thấy cha mình thái độ cứng rắn như thế, trong lúc nhất thời giọt nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Lại không có cách nào vi phạm chính mình ý của phụ thân. Ngày thứ hai Long Phi ở nhà mình công ty châu báu công tác thời điểm. Đột nhiên có người tới cửa bái phóng. Người tới thoạt nhìn vóc dáng không cao, nhưng phi thường có khí tràng. Đi tới Long Thị châu báu sau đó, cái này tử không cao tên trực tiếp tìm được Long Phi. Sau đó nói, xin hỏi là Long Thị châu báu lão bản Long Phi tiên sinh sao? Long Phi hầu như cả ngày đều nằm ở tâm phiền ý loạn trong trạng thái. Không khỏi có chút kinh ngạc đứng dậy hỏi. Ta chính là, có chuyện gì không? Đối phương móc một tấm danh thiếp cho Long Phi. Sau đó nói, chào ngươi, ta là Tằng gia châu báu tại nội địa quản lý. Chúng ta chủ tịch quyết định, đem cùng các ngươi Long Thị châu báu tiến hành hợp tác. Ngày hôm nay ta tới với ngươi đàm luận một cái hợp tác công việc. Cái gì? Long Phi nhất thời cả người đều ngây dại. Trên mặt lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Cái này tương đương với bầu trời không công cho hắn đập cái bánh. Vẫn là cực lớn cái chủng loại kia. Mấy ngày sau cuối tuần, sáng sớm Tô Minh nhận được Giang Tiểu Quân người này điện thoại. Hàng này một bộ tinh lực quá thừa không có chỗ phát tiết dáng vẻ. Lớn tiếng đối với Tô Minh kêu lên. Bạn thân, mau dậy rồi. Khe nằm. Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không sáng sớm lại phát xuân? Không đúng rồi. Muốn phát xuân cũng không phải tìm ta. Ngươi có phải hay không gọi lầm điện thoại? Tô Minh nhận điện thoại sau đó được kêu là một cái trứng đau. Đừng nói nhảm. Mau dậy. Ta dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt. Giang Tiểu Quân đối với Tô Minh nói rằng. Hảo ngoạn đích địa phương. Tô Minh bỗng nhiên từ trên giường bò dậy. Sau đó khiếp sợ nói rằng. Khe nằm, Giang Tiểu Quân ngươi có phải hay không muốn dẫn ta đi dạo kỹ viện đi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Tiểu Quân ở điện thoại bên kia cắn răng nghiến lợi nói rằng. Tô Minh, người nhà có thể hay không đem ta muốn thuần khiết một điểm? Ngươi mau dậy a, ta đã nhanh đến nhà ngươi dưới lầu. Giang Tiểu Quân nói một câu sau liền cúp điện thoại. Tô Minh vừa nghe Giang Tiểu Quân dĩ nhiên có tới rồi. Lập tức bò dậy, một phen rửa mặt sau khi xuống lầu. Quả nhiên thấy được Giang Tiểu Quân, làm cho Tô Minh có chút hết ý là. Còn có cái kia là Long Du nữ nhân. Sáng sớm tìm ta để làm chi? Hướng Long Du nở nụ cười sau. Tô Minh đối với Giang Tiểu Quân nói rằng. Mà một bên Long Du mở miệng nói. Là như vậy, ngày hôm nay Ninh Thành Thị có một Ngọc Thạch giao dịch đại hội. Đây là Ninh Thành lần đầu tiên cử hành như vậy hoạt động. Ta theo Tiểu Quân chuẩn bị đi nhìn. Tiểu Quân nói mang theo ngươi đi xem. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.